em hôm nay đã thay. Qua bao đắng cay không còn là em bao lâu nay đâu. Ngày xưa yêu dấu này như con thuyền sẽ đã chìm sâu. Thôi quên em đi không còn ở đâu. Không còn chính em mà đã biết. Không là em anh không còn tiếc. Xa rồi mất rồi anh không cần biết. Có những lúc anh ngồi một mình nghĩ về hai chúng ta, mà thời gian trôi đi nhanh quá. Rồi đã có lúc anh khóc thầm một mình, là tại sao em không như ngày xưa. Dù đã biết thời gian trôi qua, để lại em hôm nay đã thay đổi. Người ra đi và chắc có lẽ em không nhận ra được rằng người là em hôm nay là ai khác. Đã thấy bóng dáng một người mà đã bước bên anh thật nhiều lần, mà vẫn ngại ngùng làm anh chuồn bước đến em. Chợt biết em đã chẳng còn gì, chẳng nhớ đến bao phút mặn nồng. Giờ đây mình anh bước đi trên con đường xưa. Hãy nói anh biết một lời, tại vì sao hôm nay để tìm thấy em. Mãi như lúc đầu anh biết, và anh đã biết được rằng chẳng còn lại gì khi anh đang ghét em. Chính em hôm nay, để lòng vẫn cứ tìm hoài một hình bóng dáng em khi xưa. Anh vẫn cứ mãi tìm tìm. Chính em hôm nay đã thay. Qua bao đắng cay không còn là em bao lâu nay đâu. Ngày xưa yêu dấu này như con thuyền giờ đã chìm sâu. Thôi quên em đi không còn ở đâu. Không còn chính em mà đã biết. Không là em anh không còn tiếc. Xa rồi mất rồi anh không cần biết. Như ngày xưa ngày anh và em bên nhau, như anh là mưa bên em. Giờ chỉ còn lại mây lang thang trôi. Không còn mưa phùn rơi tình yêu, để cho mây lại bay đi mãi. Oh oh oh oh. Sao em không như là mây khi xưa, để cho anh vẫn mãi yêu em. Không còn chung bài ca ngày xưa đó, và tất cả đã xa xôi. Đã xa rồi, đã xa rồi. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No. Đã thấy bóng dáng một người mà đã bước bên em thật nhiều lần, mà vẫn ngại ngùng làm anh chuồn bước đến em. Chẳng biết em đã chẳng còn gì, yeah, chẳng nhớ đến bao phút mặn nồng. Bây giờ đây mình anh bước đi trên con đường xưa. Hãy nói anh biết một lời, tại vì sao hôm nay em đổi thay, để cho anh mãi đi kiếm tìm. Hãy nói anh biết được rằng sẽ đi về đâu để tìm thấy em. Mãi như lúc đầu anh biết, và anh đã biết được rằng chẳng còn lại gì khi anh đang ghét em. Chính em hôm nay, chính em hôm nay, để lòng vẫn cứ tìm hoài một hình bóng dáng em khi xưa. Anh vẫn cứ mãi kiếm tìm. Chính em hôm nay đã thay. Qua bao đắng cay không còn là em bao lâu nay đâu. Ngày xưa yêu dấu này như con thuyền sẽ đã chìm sâu. Thôi quên em đi không còn ở đâu. Không còn chính em mà đã biết. Không là em anh không còn tiếc. Xa rồi mất rồi anh không cần biết. Ngày từ ngày nhìn thời gian trôi, đã mang dáng em đi thật xa. Chỉ còn lại đây một quá khứ đã qua. Hãy nói anh biết một lời, tại vì sao hôm nay em đổi thay, để cho anh mãi đi kiếm tìm. Hãy nói anh biết được rằng sẽ đi về đâu để tìm thấy em. Mà như lúc đầu anh biết, và anh đã biết được rằng chẳng còn lại gì khi anh đang ghét em. Chính em hôm nay, để lòng vẫn cứ tìm hoài một hình bóng dáng em khi xưa. Anh vẫn cứ mãi kiếm tìm.